Kiếm đạo độc thần, chương 2265, kiếm vô tư vô tưởng hạ, góc truyện audio.com, hắn lựa chọn đi xuống phía dưới tiến vào bên trong nước biển. Như vậy có thể dựa vào lực nước biển để ngăn cản dư âm của vụ nổ mạnh, suy giảm dư âm trùng kích mình ở trình độ nhất định. Cho dù là như vậy, trước khi hắn tiến vào trong nước biển, hắn vẫn cảm giác được một lực lượng vô cùng khủng khiếp bạo phát trùng kích xuống. Một luồng khí tức lại khiến thân thể của hắn run lên, giống như bị lực lượng vô hình công kích phía sau lưng, bay nhanh xuống. Ầm, một tiếng động phát ra, giống như thiên thạch rơi vào trong biển. Hắn bay nhanh tiến vào nước biển dưới, kiếm quang tách nước biển đè ép nhanh chóng chui xuống. Sở Mộ chỉ cảm thấy, nước biển xung quanh thân đột nhiên gia tăng áp lực mãnh liệt, dường như biến thành sắt thép cứng rắn, không ngừng từ phía lên ép xuống, gần như muốn ép thân thể của hắn thành bánh thịt. Nếu không phải có khí lực mạnh mẽ kinh người, chỉ sợ hắn thật sự sẽ biến thành một miếng bánh nhân thịt. Ở dưới loại áp lực đáng sợ này, tốc độ Sở Mộ chui xuống giảm với diện rộng, gần như dừng lại. Lực lượng trong cơ thể bạo phát, lực lượng thân thể chấn động. Thiên Trảm kiếm ở trong tay vung lên, kiếm chém tới chỗ nào, nước biển tách ra. Kiếm quang vô cùng sắc bén, cắt ra nước biển đang đông cứng lại giống như miếng sắt tạo ra một khe hở. Sở Mộ lập tức chui vào. Thiên Trảm kiếm chém ra từng kiếm một giống như đang mở sơn động, Sở Mộ không ngừng chui xuống. Áp lực lớn vô cùng tập kích toàn thân, khiến cho gân cốt toàn thân Sở Mộ đau đớn, cơ bắp dường như bị xé rách vô cùng khó chịu. Cũng may là hắn lựa chọn tiến vào dưới Lam Hải, mượn nước biển ngăn cản phần lớn uy lực từ phích lịch hào tự phát nổ trùng kích tới. Mặc dù bị nước biển đè ép nhưng trung quy vẫn tốt hơn so với ở bên ngoài bị trực tiếp trùng kích. Sở Mộ gần như có thể khẳng định nếu như hắn ở bên ngoài, đối mặt với trùng kích nổ mạnh như vậy, hơn phân nửa sẽ phải chết. Cho dù là không chết cũng sẽ bị tổn thương cực kỳ nặng. Hắn dùng toàn lực ra tay, từng kiếm không ngừng chém ra, mở một thông đạo chạy trốn. Mỗi một kiếm đều là một đòn do Sở Mộ tập trung tinh khí thần của Sở Mộ. Dần dần, Sở Mộ tiến vào trình độ vô tư vô tưởng. Hắn xuất kiếm, hoàn toàn bằng bản năng. Dần dần, hắn dung nhập một phần tìm hiểu được trong rừng vạn kiếm bia cấm địa của chân thần kiếm tông, phát huy ra một phần. Quỹ tích mỗi một kiếm trở nên càng huyền diệu hơn, uy lực của mỗi một kiếm càng trở nên cường đại hơn. Trong lúc bất chi bất giác nâng cao lên một chút, hắn cũng không cảm giác được áp lực trên thân thể nữa. Không phải áp lực biến mất mà là Sở Mộ đã quên mất. Cũng không biết đã qua bao lâu, lại một kiếm bổ ra kiên quyết tiến thẳng không lùi. Một loại cương liệt, một loại bá đạo, một loại sắc bén, chém hết tất cả, không để ý tới tất cả những gì ngăn cản mình. Bất luận phía trước là thần hay ma, tất cả đều bị chém giết ở dưới kiếm. Một kiếm ra, áp lực chợt trở nên tán loạn, kiếm quang đáng sợ sắc bén như vậy, chém thẳng vào đáy biển, trong chớp mắt chiếu sáng đáy biển tối tăm sâu thẳm, giống như sấm sét xẹt qua trời cao tăm tối. Sở Mộ tỉnh táo lại, hắn chỉ cảm thấy không biết từ lúc nào áp lực cường đại từ bốn phía xung quanh đã biến mất. Sâu trong nước biển xung quanh thân tối tăm lạnh lẽo, áp lực ở sâu dưới đáy biển từ bốn phương tám hướng tập. Góc truyện audio.com, kích đến, ở chỗ này, không có cách nào hít thở được không khí trong không trung. Hắn bỗng nhiên có một cảm giác không thoải mái, không thích ứng. Dù sao nhân tộc vẫn sinh hoạt ở trên đất bằng, ý niệm thoáng động, trong tay Sở Mộ xuất hiện một hạt châu màu lam nhạt êm dịu. Hạt châu kia tản ra ánh sáng mờ tỏ, dần dần khuếch tán ra, bao trùm toàn thân Sở Mộ. Nhất thời áp lực của biển sâu giảm đi, Sở Mộ cũng có thể hít thở được không khí, loại cảm giác này thật tốt, thật ra lấy tu vi của hắn, hít thở hay không hít thở đều giống nhau. Chỉ có điều con người từ sinh ra đã biết hít thở. Nhiều năm qua, sớm đã trở thành một loại bản năng. Hạt châu phát ra ánh sáng màu lam nhạt êm dịu kia chính là một bí bảo Sở Mộ nhận được từ trong chiếc nhẫn không gian của Hồ Sa Chiến, tên là Tị Thủy Châu. Tác dụng của nó chính là tiến vào biển sâu, có thể cắt đứt áp lực khổng lồ của nước biển. Đối với nhân tộc nó có tác dụng cực lớn, đối với một vài hải tộc mà nói cũng có chút tác dụng. Dù sao trong Lam Hải có một vài nơi hiểm địa áp lực nước biển lớn hơn so với những nơi khác. Không phải tất cả hải tộc đều có thể chịu đựng được. Trên không trung của một nơi nào đó trên Lam Hải ánh sáng màu tím phát ra từng trận. Lôi quang cuồn cuộn bao trùm phạm vi mấy vạn thước dần dần thu nhỏ lại. Chỉ có điều nhìn tốc độ thu nhỏ này, đoán chừng phải qua một khoảng thời gian, tối thiểu cũng phải mất hơn 10 ngày, mới có thể hoàn toàn tiêu tan, khôi phục lại sự yên tĩnh. Xì, có tiếng động khẽ phát ra, bốn thân ảnh bay nhanh chạy ra khỏi biển ánh sáng sấm sét màu tím, chớp mắt rời khỏi đó. Bốn cường giả gia tộc thánh cấp cao giai, dáng vẻ trên người mỗi người vô cùng chật vật. Tử Phích Lịch Hào đột nhiên tự phát nổ, lôi điện sau đó gây thương tích cho bọn họ. May là bọn họ phản ứng nhanh chóng, đúng lúc phát ra lực lượng chống đỡ. Nhưng bọn họ vẫn bị thương nhẹ, tức giận, vô cùng phẫn nộ, bốn đại cường giả gia tộc thánh cấp cao giai vô cùng phẫn nộ. Bốn người bọn họ là thánh cấp cao giai, không ngờ bị gài bẫy, dẫn đến bị thương, thật sự quá mất mặt. Người này nhất định là một trong sáu người kia, tuyệt đối là một trong sáu người kia, hắn đã đi xuống đáy biển, nhất định phải bắt hắn lại, để giải mối hận trong lòng của ta. Hừ, trong biển là địa bàn của hải tộc chúng ta. Chúng ta là chúa tể, hắn chỉ là một nhân tộc lại còn vọng tưởng chạy trốn ở trong biển. Đúng là cuồng vọng nực cười, đuổi theo, tuyệt đối không thể bỏ qua người này. Ta phải lột da rút gân hắn, bốn đại cường giả gia tộc thánh cấp cao giai đều cả giận nói. Lực thần hồn mạnh mẽ quét ngang ra, giống như có thủy triều vô hình nhấp nhô cuộn trào mãnh liệt lao xuống Lam Hải phía dưới tiến vào trong Lam Hải tốc độ tăng vọt. Hải tộc sống ở biển, trời sinh thân cận với biển, huyết mạch dung hợp với biển. Bởi vậy, lực thần niệm, lực thần hồn của bọn họ cũng thân cận với nước biển. Cách chương.